Đức Vân xã, lên nhầm Kiệu Hoa, gả cho đúng người. Chương 147, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiền trang, Dương Cửu Lăng vỗ lên Dương Tiền trước mặt. Không hài lòng trừng mắt nhìn nhân viên tiền trang. Người giỡn mặt với ta à? Dương nhỏ như vậy, ngay cả 5 vạn lượng còn chưa tới nữa. Nhân viên cuống quýt chắp tay cười xòa. Thiếu gia à, tiền trang chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy trong thời gian ngắn. Huống chi ngài cũng không thể nào mang đi hết được mà. 100 vạn lượng là hơn 6 vạn ký rồi. 5.000 vạn lượng xem như có đổi thành vàng đi. Ngài nói ít cũng phải dùng tới 10 chiếc xe ngựa mới có thể vận chuyển nổi đó. À, cái này đúng là một vấn đề. Dương Cửu Lăng tặc lưỡi. Bực bội gãi đầu. Sao đám cướp đó không nghĩ tới chuyện này vậy? Nhân viên thấy thế vội vàng móc một sấp ngân phiếu ra đưa cho hắn. Cười lấy lòng. Thiếu gia, ngài xem vẫn là cái này tiện lợi hơn. 5.000 vạn lượng chỉ có một sấp thế này thôi. Tiệm đổi tiền nào cũng có thể hối đoái thành tiền mặt hết. Tiệm đổi tiền nào cũng có thể hối đoái. Dương Cửu Lăng cẩn thận xác nhận lại với hắn. Cũng không phải là hắn cố ý làm khó nhân viên này. Mà là sợ đám cướp không nhận ngân phiếu. Có thể, đều có thể đổi được. Nếu ngài không tin, ngài có thể đến tiệm đổi tiền khác thử một lần trước. Nhân viên vội vàng trả lời. Trong lòng mừng khỏi phải nói. Rốt cuộc cũng có thể tiễn khách rồi. Tiền mặt thật sự không vận chuyển được. Dương Cửu Lăng đành phải miễn cưỡng nhận. Nhận lấy sấp ngân phiếu kia nhét vào Dương. Ôm chung với số tiền mặt 5 vạn lượng kia đi. Tần Tiêu Hiền thấy thế vội vàng đuổi theo. Tò mò hỏi hắn. Cửu Lăng ca. Huynh lấy nhiều tiền như vậy rốt cuộc là để làm gì vậy? Cứu người. Dương Cửu Lăng đáp lại qua loa với hắn. Sợ hắn lo lắng. Lại sợ hắn hỏi nhiều. Quan trọng vẫn là sốt ruột đi tìm Cửu Lương. Lười giải thích thêm với hắn. Cứu người. Tần Tiêu Hiền càng thấy lạ. Cứu ai vậy? Ai bị bệnh rồi à? Không phải bệnh. Mà là. Dương Cửu Lăng thở dài. Quay đầu nhìn hắn. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi. Ơ, cậu có lái xe không? Ây. Có đó. Tần Tiêu Hiền gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi. Dương Cửu Lăng bật cười. Nhét Dương Tiền vào ngực hắn. Vỗ vai hắn. Vậy cậu đi chung tới ta đi. Trên đường đi từ từ ta nói cho cậu biết. Bên này, trong nhà gỗ, Mạnh Hạc Đường còn đang mê man. Bọn cướp cũng định dưỡng sức trước. Ngày mai rồi mới hành động. Còn bên ngoài nhà gỗ, Châu Cửu Lương và Vương Dụ Tôn trốn trong bụi cây. Từ thật xa nhìn Mạnh Hạc Đường qua cửa sổ. Trong lòng Châu Cửu Lương quính cả lên. Lúc này muốn đứng dậy xông vào đó. Này, Vương Dụ Tôn níu cánh tay hắn lại. Huynh điên à, năng lực của chúng thế nào ta biết rõ nhất. Một tên thì còn được chứ, cả 3 tên đều ở đây. Huynh muốn đi tìm chết à, bình tĩnh chút đi. Đợi Dương Cửu Lăng tới trước. Châu Cửu Lương cau mày nói. Tiên sinh sống chết thế nào còn chưa biết. Làm sao ta bình tĩnh được. Vương Dụ Tôn thở dài. Kiên quyết túm hắn lại. Huynh tưởng ta không lo lắng hả? Yên tâm đi. Trước khi lấy được tiền chuộc. Chúng sẽ không giết con tin đâu. Châu Cửu Lương liếc hắn. Đành phải tỉnh táo lại trước. Nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ. Đột nhiên kịp nhận ra điều gì. Ngạc nhiên nói. Đại Lâm đâu? Đại Lâm đi đâu rồi? Hắn nói như vậy. Vương Dụ Tôn cũng mới nhớ ra sao không thấy Quách Kỳ Lân. Vội vã nhìn kỹ lại một chút. Không khỏi cau mày nói. Bọn cướp thiếu mất 2 tên. Chẳng lẽ Đại Lâm đã bị xử rồi sao? Châu Cửu Lương không dám nghĩ tiếp nữa. Vừa định bảo Vương Dụ Tôn đi xung quanh tìm thử. Đúng lúc này mấy người Dương Cửu Lăng cũng chạy tới. Cửu Lương. Dương Cửu Lăng khom người đi đến bên cạnh hắn. Cầm lấy Dương Tiền từ trong tay Tần Tiêu Hiền đưa cho hắn. 5.000 vạn lượng ngân phiếu. 5 vạn lượng tiền mặt. Người xem có đủ không? Ngân phiếu. 50 triệu. Tiền mặt. 50.000. Cái quái gì cơ? Còn đủ hay không nữa hả? Vương Dụ Tôn bật cười không tin nổi trước. Hoàng đế Càn Long cho tu sửa Vĩnh Thọ Cung cũng chỉ bỏ ra có 1.600.000 lượng. ta phát hiện là huynh thật sự đúng là không biết thế gian khó khăn khổ cực. Ngân phiếu Cửu Lang đem theo nhiều gấp gần 35 lần số tiền tu sửa Vĩnh Thọ Cung. Chấm chấm, Dương Cửu Lang nhìn hắn với vẻ ghét bỏ. Vậy thì nói con số chính xác cho ta biết sớm một chút không phải là xong rồi à, Vương Dụ Tôn thở dài. Lười đấu võ mồm với hắn. Suy nghĩ sơ lược một chút. Nói, để lại Dương tiền mặt kia đi. Lấy 100 vạn lượng ngân phiếu là được rồi. Đối với bọn chúng mà nói đã là đủ rồi. Châu Cửu Lương nghe vậy lập tức nhận lấy Dương tiền. Lấy ra sấp ngân phiếu. Đếm 100 vạn lượng. Sau đó nhét số ngân phiếu còn lại vào tay Dương Cửu Lang. Tiếp đến lại cầm lấy 5 vạn lượng tiền mặt kia. Gộp chung với 100 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Vương Dụ Tôn. Vương Dụ Tôn đi giao tiền chuộc. Tiện thể tâm sự với bọn chúng. Xem có thể thả người ra không? Ta ở lại đây. Mọi người đi tìm Đại Lâm trước đi. Đại Lâm, Tần Tiêu Hiền nghe vậy. Lập tức trở nên nóng ruột. Đại Lâm làm sao? Huynh ấy không có ở đây hả? Hay là bị giết con tin rồi? Vương Dụ Tôn nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Huynh cuống lên vậy làm gì? Không phải huynh thích tên viện trưởng viện Tây Y kia à, ta giao con gái cho Đại Lâm rồi. Tần Tiêu Hiền cẩn thận đè thấp giọng quát lên. Hai người không biết rõ tình hình kia đều trợn mắt lên. Thầm nghĩ hắn cũng gan thật. Cho dù không có bọn cướp đi nữa thì cũng không nên giao con cho Quách Kỳ Lân chứ. Bản thân hắn còn không lo được cho mình nữa mà. Được rồi, lo lắng suông cũng vô ích. Dương Cửu Lang kéo Tần Tiêu Hiền. Chúng ta đi tìm Đại Lâm. Để Cửu Lương ở lại đây được rồi. Dứt lời hai người đi tìm Quách Kỳ Lân. Vương Dụ Tôn nhìn họ đã đi xa. Sau đó lại nhìn Châu Cửu Lương. Hít sâu một hơi. Ôm Dương Tiền đi tới nhà gỗ. Ai đó. Không đợi cho hắn tới gần nhà gỗ. Đám cướp trông chừng ngoài cửa đã phát hiện ra hắn. Lúc này chúng rút dao bên hông ra. Vương Dụ Tôn cười ra vẻ thoải mái. Đừng đụng tay đụng chân. Là ta đây. Sau khi đám cướp thấy là hắn, lúc này mới cất dao đi. Chắp tay cúi đầu với hắn. Hóa ra là ông chủ Vương. Ông chủ Vương tới đây làm gì vậy? Vương Dụ Tôn mở Dương ra. Giơ lên trước mặt hắn. Ta muốn gặp đại ca của các ngươi. Không biết là có được không? Đám cướp nhìn bạc trong Dương. Lúc này gật đầu. Dẫn hắn đi vào trong nhà gỗ. Châu Cửu Lương núp trong bóng tối nhìn cảnh này. Hắn cũng không kìm được mà căng thẳng siết chặt nắm đấm lại. Trông mong đám cướp kia cầm tiền rồi sẽ đồng ý thả người. Nhưng tuyệt đối đừng làm tiên sinh bị thương. Ông chủ Vương, đại ca của đám cướp nghe nói là hắn mang tiền tới. Lúc này mỉm cười đón tiếp. Không tiếp đón từ xa. Không biết ông chủ Vương tới đây là muốn làm gì vậy? Vương Dụ Tôn liếc nhìn Mạnh Hạc Đường trên giường. Khẽ nhíu mày. Nhưng nhanh chóng đổi lại thành vẻ mặt tươi cười. Nói với tên đại ca. Đại ca khách khí rồi. Tiểu đệ tới đây là để mật báo với đại ca đó. Mật báo. Đại ca của đám cướp nhướng mày. Vương Dụ Tôn gật đầu. Ra vẻ lo lắng. Tiểu đệ vô tình nghe nói Châu Cửu Lương kia biết được chuyện Mạnh Hạc Đường mất tích. Hắn lập tức đi báo quan. Nha môn dựa vào thư khiêu khích trước đó nên cũng hoài nghi đại ca. Hiện tại quan binh chia ba hướng để đi truy bắt các vị rồi. Tiểu đệ nghĩ đại ca vốn là vì ta nên mới viết bức thư khiêu khích đó. Nên ta cố tình đến báo cho đại ca biết. Đại ca của đám cướp nghe vậy lập tức thở hổn hển đập tay xuống bàn. Chúng lại dám đi báo quan sao? Vương Dụ Tôn thấy hắn tin. Vội vàng đặt Dương tiền lên mặt bàn. Mở nắp ra đẩy đến trước mặt hắn. Đại ca mau trốn đi. Tiểu đệ cố tình chuẩn bị 100 vạn lượng ngân phiếu và 5 vạn lượng tiền mặt cho đại ca làm lộ phí. Về phần Mạnh Hạc Đường này, cứ giao cho ta xử lý. Trốn, đại ca của đám cướp cười khinh miệt. Lần này ông đây cũng không phải là vì tiền, còn muốn tìm bọn chúng để báo thù. Báo quan thì đã sao? Trong thời gian ngắn nha môn không tìm được đến đây. Ta phái người đi đưa tin cho Châu Cửu Lương. Bảo hắn lập tức lấy tiền đến chuộc người. Trễ 2 tiếng thì chặt một ngón tay của phu nhân nhà hắn. Tiền tới tay lập tức giết con tin. Vương Dụ Tôn vội la lên. đại ca sao phải khổ vậy chứ? Nếu Châu Cửu Lương đó mà biết phu nhân hắn chết, nhất định hắn còn muốn trả thù. Oan oan tương báo tới khi nào? Đại ca cầm tiền rời khỏi nơi này đến những thành phố khác đi. 100 vạn lượng còn chưa đủ cho ba vị sống thong dong thoải mái sao? Đại ca của bọn cướp không chịu bỏ qua. Hắn hừ một cái, hung tợn nói. Ông đây lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, chỉ mới gục dưới tay bọn chúng. Thù này không báo làm sao ta cam tâm. Thấy hắn quyết tâm muốn báo thù, Vương Dụ Tôn cũng không còn vẻ ôn hòa nữa. Hung hãn nhìn chằm chằm vào hắn, nghiến răng nói. Ta chấp nhận dâng lên thêm 100 vạn lượng, để Mạnh Hạc Đường lại. Lấy tiền rồi đi đi. Đài dây cơ của đám cướp đã sớm biết không thể nào hắn chỉ đến để đưa tiền. Liếc mắt nhìn hắn, cười nói, thế nào, ông chủ Vương sợ bọn ta làm liên lụy ngươi sao? Vương Dụ Tôn hừ một cái, thuận thế nói, đúng vậy, sắp đến ngày tranh cử hội trưởng rồi. Bên chỗ ta không thể xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Lúc trước nhìn lầm nên mới mời mấy tên phế vật các ngươi. Chuyện đã xong, còn bị bắt vào đại lao. Ta vất vả lắm mới đi tới được bước đường ngày hôm nay. Sao có thể để cho các ngươi làm hỏng chuyện lớn của ta? Nói ra câu này là hoàn toàn vạch mặt. Đại ca của đám cướp hừ một cái. Vương Dụ Tôn, chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn qua cầu rút ván? Đây là các ngươi ép ta. Vương Dụ Tôn đóng dương tiền lại, bỗng đẩy đến trước mặt hắn. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối. Cầm tiền rồi đi, nếu không thì đừng có trách ta. Đại ca của đám cướp không hoảng loạn chút nào. Hắn vẫn cười, ngươi đừng quên, chuyện bắt cóc lần trước là ngươi chủ mưu. Nếu không phải ngươi nói sẽ thay bọn ta chăm sóc vợ con với mẹ già, bọn ta đã chẳng thèm giấu giếm cho ngươi rồi. Ngươi uy hiếp ta, Vương Dụ Tôn không khỏi có hơi luống cuống. Quả nhiên là làm chuyện trái với lương tâm thì sẽ có điểm yếu. Ba tên cướp này với hai tên côn đồ kia, không thể giữ tên nào lại được. Nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ khai hắn ra. Vương Dụ Tôn nắm chặt nắm đấm, cười khẩy nói, các ngươi đoán xem, nếu ta giúp nha môn đánh chết một đám cướp, có khi nào bọn họ sẽ ca ngợi ta không? Đại ca của đám cướp đã sớm ngờ tới việc hắn sẽ làm vậy. Chậm rãi đứng lên, rút dao từ bên hông ra, gõ lên dương tiền trên bàn. Vậy ngươi đoán thử xem, nếu ta trói luôn cả ngươi lại, có khi nào cũng lấy được thêm 100 vạn lượng tiền chuộc từ nhà của ngươi không? Cách chương.